Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 971, tiến vào dung nham. Tô Dương vẫn chưa phản ứng những cái kia ô ngôn uế ngữ. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quay người. Hắn ngửi được mùi âm mưu, toàn bộ Minh Phủ cũng chỉ có cái này vô gian địa ngục vẫn giống như trước kia. Đã người thần bí kia buông tha vô gian địa ngục, vậy liền nhất định có hắn đạo lý. Tuy nhiên những thứ này lệ quỷ đối với mình không có cái uy hiếp gì. Nhưng Tô Dương cũng không tính đi nếm thử, cho dù giết những thứ này lệ quỷ lại như thế nào. Chính mình lại không thể được cái gì bảo bối, cũng sẽ không có nhiệm vụ khen thưởng, bởi vì chính mình cũng không có xác nhận bất luận cái gì nhiệm vụ. Rời đi sơn động về sau, Tô Dương càng nghĩ càng là không nghĩ ra, Địa Tạng Vương quỷ mẫu những cái kia thần cấp cường giả đến cùng đi đâu. Cái này địa ngục cũng không có địa phương nào có qua đại chiến dấu vết a. Duy nhất có thể ẩn thân địa phương cũng là vô gian địa ngục dung nham. Thế nhưng là lấy trước mắt hắn tình huống, đó là khẳng định không xuống được dung nham. Phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ có thể lấy vô địch trạng thái lẻn vào đến dung nham bên trong đi xem một cái. Tô Dương nghĩ như vậy về sau. Hắn tâm lý rất nhanh liền có quyết định, nhất định phải xuống đến dung nham bên trong đi xem một chút. Tô Dương lập tức đem Hoa Thiên Thiên triệu hoán đi ra. Nói ra, Thiên Thiên, theo ta cùng một chỗ vào động. Được, Hoa Thiên Thiên gật đầu. Cứ như vậy, hai người đi vào trong sơn động. Ha ha, tiểu tử, ngươi lại đến, thật đúng là không biết sống chết a. Cút đi tiểu tử, cẩn thận chúng ta ăn ngươi. Tô Dương không có đi phản ứng những cái kia lệ quỷ, mà chính là nhìn về phía Hoa Thiên Thiên nói. Thiên Thiên, ở chỗ này chờ ta. Được, Hoa Thiên Thiên gật đầu. Tô Dương thi triển ra cửu long chi thể, sau đó cấp tốc nhảy đến dung nham bên trong. Ha ha, nhìn xem, tiểu tử này thật đến tìm cái chết. Thật sự là ngu xuẩn, hắn chẳng lẽ không biết vô địch ánh sáng đến tại địa ngục dung nham tới nói là vô dụng sao? Ha ha, tiểu tử kia đi ra. A, thế mà không chết, Tô Dương xác thực đi ra. Cửu Long hộ thể vậy mà bảo hộ không hắn. Hắn vừa nhảy vào dung nham trong kia chín đầu kim sắc tiểu long liền bị tiêu tan sạch. Sau đó tính mạng hắn liền lấy mỗi giây 50.000 tốc độ hướng xuống rơi xuống. Còn tốt hắn phản ứng khối, không phải vậy liền phải chết ở bên trong. Thao, vô địch kỹ năng thế nhưng không dùng. Tô Dương nhịn không được mắng to một tiếng. Hoa Thiên Thiên thở dài nói, vô địch kỹ năng vô dụng, vậy ta trăm hoa đua nở khẳng định cũng vô dụng. Tô Dương suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, sát na phương hoa khẳng định có dùng. Ta vừa mới thể nghiệm một chút, những thứ này dung nham sẽ để cho ta điểm sinh mệnh lấy mỗi giây 50.000 tốc độ rơi xuống. Nếu là thi triển sát na phương hoa, ta phải sinh mệnh hạn mức cao nhất thì lại biến thành hơn 300.000. Cần phải có thể nhiều chống đỡ mấy giây. Ta muốn đi phía dưới nhìn xem. Thiên Thiên, cho ta thi triển sát na phương hoa. Được, Hoa Thiên Thiên gật đầu theo tiếng. Sau đó lập tức vung vẩy pháp trượng đọc chú ngữ. Sinh mệnh chi quang tràn vào Tô Dương thể nội. Tại chỗ để điểm sinh mệnh tăng vọt 400%. Ở chỗ này chờ ta. Vứt xuống một câu như vậy về sau, Tô Dương liền lập tức nhảy đến dung nham bên trong. Tiểu tử kia lại xuống tới. A, thế nào không chết? Hỏng bét, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Một đám lệ quỷ lập tức tiến vào dung nham. Sau đó ào ào hội tụ đến Tô Dương quanh người. Muốn ngăn cản Tô Dương tiếp tục thâm nhập sâu. Tô Dương bị động thừa nhận những cái kia lệ quỷ công kích. Những cái kia lệ quỷ công kích thấp, căn bản không phá nổi Tô Dương phòng ngự. Bất quá dung nham có chút sâu, trong thời gian ngắn Tô Dương còn thật không có cách nào lặn đi xuống. Kiếm phá thương khung, Tô Dương trực tiếp hóa kiếm đâm xuyên hướng về phía trước. Đúng là thoáng cái đến dung nham dưới đáy. Chỗ này dung nham chiều sâu đại khái tầm chừng 100 thước. Trong nham tương có một đầu quái vật khổng lồ bò lổm ngổm. Nó sinh ra độc giác, toàn thân đen nhánh. Hai cái lỗ tai lớn tựa như là bồ phiến đồng dạng. Đây tựa hồ là đế thính thần thú. Quả nhiên trốn ở dung nham bên trong. Tô Dương khóe miệng hơi gấp. Tâm lý một trận cao hứng. Rốt cục tìm tới. Đế thính thần thú đã rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn lấy tựa hồ vô cùng suy yếu. Nếu là Tô Dương đối nhau ra sát tâm, đế thính thần thú 89/10 sẽ bị Tô Dương chu diệt. Tại đế thính thần thú hai bên phân biệt ngồi đấy một người. Bên trái ngồi đấy cả người khoác áo cà sa dâu trắng lão hòa thượng. Toàn thân hắn lấp lóe kim sắc Phật quang. Tựa hồ là ngay tại liệu thương. Đây cũng là địa tạng vương. Ngồi tại đế thính thần thú bên phải là trưởng quản địa ngục luân hồi quỷ mẫu. Nàng một bộ huyết hồng váy bào, tuy môi đỏ tươi, dáng người sung mãn xinh đẹp, lại là một vị cực kỳ mỹ diễm thành thục mỹ nhân. Huyết hồng váy bào quấn thân, trước ngực cái yếm bị mềm ngực trống tròn cong, cao cao ngất lên, nhìn qua thật đúng là sung mãn dụ nhân. Không hổ là mỹ nữ trên bảng có tên đại mỹ nữ. Quỷ mẫu cũng bị thương nặng. Ngay tại cái này dung nham dưới đáy dưỡng thương. Tô Dương sắp không chịu được nữa. Hắn gấp vội vươn tay đem quỷ mẫu kéo. Mị nhi, Tô Dương vội vàng đem cửu vĩ triệu hoán đi ra. Nói ra, lôi kéo chúng ta thuấn di đi lên. Vô gian địa ngục, cửu vĩ xuất hiện tại dung nham bên trong. Không kịp hỏi nhiều, lôi kéo Tô Dương tay lập tức hướng xuống thuấn di. Cửu vĩ huyễn bộ, 25 mét, hoa chi thiểm vũ, 15 mét, hoa chi thiểm vũ, 15 mét, hoa chi thiểm vũ, 15 mét, tử diễm lôi rực mã, lôi thiểm, tiểu phi long, thuấn di, một hàng ba người thành công đến bên bờ, gặp Tô Dương ôm lấy một nữ tử tới. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, nàng cũng là quỷ mẫu nương nương sao? Tô Dương gật đầu, nói ra, người giúp nàng kiểm tra một chút, nhìn xem có thể hay không chữa cho tốt trong cơ thể nàng thương thế. Được, Hoa Thiên Thiên gật đầu, sau đó lập tức động thủ, phóng thích sinh mệnh chi lực trị liệu quỷ mẫu. Không bao lâu, Hoa Thiên Thiên đột nhiên dừng tay. Nàng lắc đầu, thở dài nói, không được, nàng này tấm linh thể đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu đuối. Sinh cơ phá hư hầu như không còn, không cứu sống, Tô Dương cau mày nói, thật không có cách nào sao? Cũng không phải là không có, Hoa Thiên Thiên nói ra, thực chủ nhân ngươi liền có thể chỉ nàng. Tô Dương sững sờ, vội vàng hỏi, muốn cái gì? Hoa Thiên Thiên nói, chủ nhân không phải có một sinh mệnh chi thủy à, quỷ mẫu thể nội độc tố đã bị toàn bộ thanh trừ. Đáng tiếc thể nội sinh cơ đã sớm bị độc tố phá hư hầu như không còn. Muốn đem cứu sống, nhất định phải làm trọng mới đổi phát sinh máy. Sinh mệnh chi thủy vừa vặn có thể đền bù trong cơ thể nàng thiếu thốn sinh cơ. Sinh mệnh chi, thủy, Tô Dương có chút do dự. Dù sao sinh mệnh chi thủy thứ này quá mức chân quý. Nếu như là vì cứu mình nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng quỷ mẫu dù sao không phải mình nữ nhân, vẻn vẹn chỉ là một cái lần đầu gặp mặt người xa lạ mà thôi. Có cần phải vì nàng mà phí tổn chân quý như thế bảo bối sao? Phải biết Tô Dương còn dự định sử dụng cái này sinh mệnh chi thủy đi tinh linh thánh địa đây. Hoa Thiên Thiên nói, hiện tại chỉ có sinh mệnh chi thủy có thể cứu nàng. Lại nghĩ nó biện pháp đã không có thời gian, nàng chống đỡ không bao lâu. Tô Dương cắn răng một cái, vẫn là đem sinh mệnh chi thủy lấy ra. cứ việc quỷ mẫu chỉ là một cái trò chơi mỹ nữ, nhưng đến cùng cũng là một cái đại mỹ nhân. Tô Dương không đành lòng thấy được nàng chết ở trước mặt mình. Lấy ra sinh mệnh chi thủy, mở ra nắp bình, muốn cho quỷ mẫu cho ăn phía dưới thời điểm. Tô Dương khó khăn, cái này hồng y mỹ nữ thôi răng đóng chặt, tựa hồ cho ăn không đi vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.